Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 871, vượt qua lẽ thường. Thành trì hai đầu liền bốc lên một cỗ màu đen xám khói dày đặc. Một trước một sau hai tiếng nổ mạnh khiến cho chòi canh sàn nhà đều nhẹ nhàng rung động. Tiếng nổ vang rền qua đi, dưới tường thành phương truyền đến một hồi reo hò. Hiển nhiên trước tại kẻ địch ra tay đối sĩ khí tới nói là cái tăng lên không nhỏ. Nhưng mà William tâm lý hiểu rõ đầu vòng xạ kích cũng chỉ thế thôi. Quả nhiên, mấy tức về sau, trong ruộng bốc lên hai đoàn bùn tiêu xài. Không chỉ có không có một phát đập trúng người. Theo lúc trước thao luyện lúc dự bố trí điểm rơi đều sai lầm không nhỏ. Đạn pháo sau khi hạ xuống tiếp lấy bắn lên. Hướng về phía trước lộn một hình khoảng cách, tại bùn lầy chiến trù cày ra một đạo dài ba trượng rãnh nông. Hôm nay cũng không phải là một cái không gió ngày. Ý vị này đã tảng pháo cần càng nhiều thử bắn mới có thể trúng mục tiêu mục tiêu. Hắn hết sức rõ ràng, Kim Tuệ Thành tốn hao món tiền khổng lồ kiến tạo ra được đại pháo cùng lô răng sử dụng ống dài pháo. Chênh lệch rất xa. Thậm chí so súng kíp chi ở giữa chênh lệch còn muốn lớn. Rõ ràng nhất một chút chính là đá tảng pháo không cách nào tự do di động. Vì phòng ngừa thân pháo nổ tung, đám thợ thủ công gần như hòa tan thành thị bên trong chỗ u đồ đồng thau mãnh. Liền liền tháp chuông lên cổ chung đều chưa thả qua nhiều phiên thí nghiệm chế tạo ra thành phẩm. Đủ để đè sập bất luận cái gì xe ngựa. Thân vách tường ước chừng một tay dày, chỉ có thể bắc tại chuyên môn xây trúc pháo đài bên trên. Cúi đầu ngẩng đầu sừng cùng hướng đều do dây treo cổ khống chế. Mỗi lần xạ kích ít nhất cần một khắc đồng hồ tới giả lấp. Mặt khác nó phóng ra bóng hình đạn pháo từ đá hoa cương rèn luyện mà thành. Không cách nào giống lô răng oanh kích vương đô lúc như vậy sinh ra kịch liệt nổ tung. William cũng thử qua có thể bao bọc tuyết phấn giống ruột đạn pháo. Nhưng sử dụng cực không ổn định không nói. Sản lượng cũng nguyên nhân bằng sắt vỏ ngoài mà trở nên hết sức thấp hắn một mực nghĩ mãi mà không. Rõ, lô răng đến tột cùng là từ đâu lấy tới nhiều nguyên liệu như vậy. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, công tước phòng thủ sách lược chính là cũ có thể hạn chế đối phương hỏa pháo phát huy. Chỉ cần khiến cho kẻ địch tiếp cận thành trì tác chiến. Như vậy hắn đá tảng pháo luôn có nện vào đối trong tay một khắc. Đi qua một vòng xạ kích về sau, lô răng quân đội ngoài ý liệu bỏ dở tiến lên. Tựa hồ bị này ngoài ý muốn công kích chấn nhiếp, lại bắt đầu hướng về sau rút lui. Khoảng cách đạn pháo điểm rơi gần trăm bước lúc mới dừng lại. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Grena nghi ngờ hỏi, William giơ lên nhìn kính, chú ý tới cái kia chừng trăm người đã trút bỏ trên người mang khí cụ. Tại chỗ đào lên thổ tới chợt nhìn qua, bọn hắn giống như là dự định tại trong ruộng thanh lý ra một khối đất bằng. Đại khái là sợ hãi, mong muốn điều chỉnh đội ngũ, đánh một trận đánh lâu dài đi. Một tên cùng ở tại chòi canh lên quan chiến tử tước vỗ tay nói. Nghe nói lô răng, Wimbledon hoàn toàn từ bỏ kỵ sĩ. Trong quân đội toàn là một đám không có nhiều hiểu biết thôn quê thôn phu. Trước đó dựa vào chất lượng tốt súng đạn một đường thú. Cơ bản chưa từng gặp qua cái gì ngăn trở. Hiện tại cần chịu lấy chúng ta tiến công chiếm lấy tường thành. Trong lòng cũng có chút lưỡng lự a một chiêu hóa thổ vì bùn làm được thật sự là xinh đẹp a. Đại nhân. Nhưng chúng ta thu nhập cùng tùy tùng cũng ít đi rất nhiều. Một người khác nhíu mày nói. Năm nay Tà Nguyệt trốn không ít lính dân. Một nửa nhà xưởng đều đã hoang phế. Nếu như có thể mà nói. Vẫn là cùng lô răng, Wimbledon hòa đàm tương đối tốt. Không có ngang nhau điều kiện. Lấy ở đâu hòa đàm cơ sở. Thế nào cũng phải thắng được một nói chế. Tất cả im miệng cho ta. William không vui nói, ta tuyệt đối sẽ không hướng về phía thí vương giả đầu hàng. Nếu như các ngươi tình nguyện bỏ qua thân phận quý tộc cũng muốn phản bội Filico bệ hạ, ta sẽ trước đem các ngươi nhét vào trong hầm ngầm, cùng đống kia bạo loạn người làm bạn. Hiện trễ lúc mất thanh âm, vì chuẩn bị này thầm ngự chiến, Kim Tuệ Thành hoàn toàn chính xác bỏ ra cái giá rất lớn. Không chỉ có theo thương nghiệp buôn bán trung tâm đã biến thành một tòa cứ điểm, hắn còn làm ra một chút lúc đầu không muốn đi làm hành động bất đắc dĩ. Nhưng ở công tước trong mắt, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Nếu như tứ vương tử ngay từ đầu chính là lôi kéo quý tộc tới khống chế Grey Castle, như vậy hắn sớm cái kia thất bại. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác dương một đầu đại nghịch bất đạo con đường, cái kia chính là mưu toan lật đổ cả cái quý tộc hệ thống, đem quyền lực hết thảy cướp vào trong ngực. Chỉ cần hắn có thể ở chỗ này thất bại lô răng tiến công, những người khác liền sẽ thay đổi trước đó tâm thái, ngược lại duy trì hắn tiếp tục chấp trưởng đông cảnh. Grey Castle cũng sẽ hiện ra càng nhiều người phản đối. Có thể nói hắn đã là vì Filico bệ hạ đối kháng lô răng, cũng là vì giữ gìn truyền thống quý tộc hệ thống mà chiến. Đại nhân, đá tảng pháo nhét vào hoàn tất. Một tên người hầu báo cáo. Muốn tiếp tục xạ kích sao? Grena hỏi. Không, chờ một chút, trừ phi trang bị thêm tuyết phấn, nếu không chúng ta rất khó đánh tới vị trí kia. William rát, hắn có chút hối hận nhanh như vậy hạ lệnh bắn. Vốn nghĩ sớm đi khai hỏa liền có thể sớm một chút hoàn thành hiệu trình, lại không ngờ tới đối phương lại bởi vì một lần xạ kích mà dừng lại tiến lên. Bây giờ nhìn lấy nhóm người kia tại trên mặt đất bên trong bận rộn không ngừng, trong lòng của hắn mơ hồ sinh ra một chút bất an tới. Xúc đi ra đất bằng vẻn vẹn chỉ có thể cung cấp hai người đứng thẳng, không hề giống là tại vì hạ trại làm chuẩn bị. Hơn trăm người chia làm hơn 10 hư, thanh lý xong mặt đất sau lại bày ra những cái kia màu xanh lá ống dài tới. Đang nhìn kính dưới, động tác của bọn hắn nhìn một cái không sót gì, ống dài tựa hồ chỉ là một cái bộ kiện. Nó phía dưới đang đứng một cái chân khung, phần đuôi còn đệm lên một khối lõm tấm sắt. Ban đầu này bên ngoài, ống thể lên cũng bị cắm lên vài gốc kỳ quái cây gậy, vài thứ lúc trước đều mang tại trên thân mỏi. Người tạm thời liều cùng tiến tới chỉ dùng chưa tới một khắc đồng hồ, đủ để thấy thiết kế chi tinh diệu. Nhưng mà sau một khắc, công tước gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy đối phương đem một cái con thoi hình bình nhét vào trong ống, tiếp lấy ống hút bay nhanh phun ra một cỗ khói trắng ngay tại các quý tộc còn tại buồn bực cái đồ. Chơi này đến cùng là lúc nào? Hơn 10 đoàn màu đỏ sậm quả cầu lửa bỗng nhiên tại tường thành trong ngoài tràn ra. Tiếp theo là một chuỗi nổ vang như sấm. Bởi vì tới gần tường thành bên trong phòng ốc đều đã bị dỡ bỏ, chỉ còn lại có nhiều loại bẫy dập cùng chướng ngại. Bởi vậy thật không có tạo thành bao nhiêu nhân viên tổn thương, nhưng đối William sinh ra rung động lại khó mà hình dáng. Trong chớp mắt, đầu hắn bên trong chỉ còn lại có một thanh âm. Cái kia lại có thể là pháo? Nhưng nó làm sao có thể là pháo? Công tước mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt lô răng hỏa pháo bộ đội, có thể cũng nhiều lần nghe người ta miêu tả qua chúng nó theo họng pháo chiều dài khác biệt chia làm hai loại. Người trước có thể lắp ở 4 vòng khung xe lên theo quân hành động, người sau thì nhất định phải từ đội thuyền tới vận chuyển. Vô luận là loại kia đều không phải sức người có khả năng mang. Nghiêng quáp Tuệ Thành hết thảy công tượng cùng nguyên liệu, tốn hao thời gian 2 năm mới rèn đúc ra như thế hai môn miễn cưỡng có thể dùng đại pháo. Đây là kỹ nghệ cùng kinh nghiệm lên chưa đủ, mà tại trên nguyên lý cùng lô răng súng đạn cũng không có bản chất khác nhau. Hắn tin tưởng lại cho thợ thủ công nhóm mấy năm thời gian, nhất định có thể làm ra tương tự vũ khí. Nhưng trước mắt một màn này lại triệt để lật đổ ý nghĩ của hắn. Như vậy mỏng cái ống là như thế nào chống lên tuyết phấn nổ tung lúc sinh ra áp lực thật lớn. đó căn bản không hợp nhiều. Lấy ra đạn đá, lại thêm nửa bao tuyết phấn. Công tước quay người hướng người hầu giống to nói. Sắp xếp gọn sau lập tức xạ kích. Chỉ cần đánh trúng một người, ta thưởng hắn 10 cái kim long. Người sau mặt lộ vẻ trần chờ. Nửa bao, đại nhân, như thế có khả năng hư hao thân pháo. Nếu như tùy ý bọn hắn như thế công kích tường thành, đá tảng pháo giữ lại cũng vô ích. William ôm đồm cổ áo nói, làm theo lời ta bảo tại, mà liền tại hạ lệnh thời khắc, trận địa phía trước lần nữa đã nổi lên khói trắng, trước sau khoảng cách lại không đến 10 hơi. Lần này, William nghe được nhẹ nhàng vù vù, giống như là chim gọi, lại bừng tỉnh như mũi tên phá không lúc còi huýt. Hiu, sau một khắc, tường thành đỉnh bốc lên mấy cái chói mắt quả cầu lửa. Nóng rực song khí xung lật ra đống lửa cùng dầu bồn. Trong nháy mắt, đầu tường đã biến thành một cái biển lửa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.